Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Đại đạo chi cơ. Bạch Hằng thật kinh ngạc đến ngây người, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ xuất hiện tại trong mắt. Cái này khiến hắn nhịn không được đang suy nghĩ, chẳng lẽ mình cũng ngòm củ tỏi rồi? Lại hoặc là giống người địa cầu nói như vậy, là chính mình phục sinh phương thức không đúng. Nếu không giải thích như thế nào Lạc Phàm xuất hiện tại trước mắt mình sự tình. Hắn đã từng thôi diễn hôm khác cơ, dự đoán qua Lạc Phàm tương lai, mặc dù rất mơ hồ, thế nhưng là hắn mơ hồ nhìn thấy Lạc Phàm tử kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đứng ra muốn cướp đoạt trên người hắn cơ duyên. Chỉ cần Lạc Phàm chết một lần, như vậy hắn liền có thể thành công cướp đoạt Lạc Phàm trên người tạo hóa. Nhưng trước mắt phát sinh sự tình là thật để hắn có chút mộng a. Ta sống, chẳng lẽ Bạch Hằng đạo hữu không vui sao? Lạc Phàm mặt mỉm cười. Thiếu gia, Lạc Phàm không có chết, là Địch gia lão tổ Địch Trạch cứu hắn một mạng. Ngay tại Bạch Hằng đầu ông tác hưởng thời điểm, hắn nghe được nha hoàn truyền âm. Phốc, Bạch Hằng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì chính mình lãng quên Địch gia lão tổ Địch Trạch? Vì cái gì lão già kia sẽ vào lúc này đứng ra? Con mẹ nó, ngươi chơi ta đúng không? Mẹ cái gà, lãng phí lão tử tình cảm, cũng lãng phí lão tử một chương giả tử phù a. Bạch Hằng đạo hữu, ngươi đây là làm sao rồi? Có phải là bị nội thương? Có nặng lắm không? Có cần hay không nhìn bác sĩ? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem Bạch Hằng. Bạch Hằng hư nhược nói ra, cảm tạ Lạc thần quan tâm, ta cũng không có cái gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Lạc Phàm như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra, nếu như ngươi thật sự có cái gì ngoài ý muốn, nội tâm của ta khẳng định sẽ áy náy. Dù sao, ngươi là vì cứu ta mới bị trọng thương, ngươi lần này hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bạch Hằng miễn cưỡng cười một tiếng. Lạc thần nói quá lời, bởi vì cái gọi là đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị người khác chém giết. May mắn Địch gia lão tổ xuất hiện kịp thời, nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Nói đến đây, khóe miệng của hắn không khỏi co quắp. Hắn thật rất muốn đem Địch Trạch thiên đao vạn quả, chỉ có như ấy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn tức giận. Nếu không phải là sự xuất hiện của hắn, kế hoạch của mình như thế nào lại lấy thất bại mà kết thúc? Hắn là chuyện này kẻ cầm đầu, không thể tha thứ, quả nhiên là không thể tha thứ a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, đúng vậy a, hắn nếu không đến, ta hôm nay liền có khả năng nuốt hận. Như đúng như đây, há không cô phụ Bạch Hằng đạo hữu có hảo ý, chúng ta đều hẳn là tạ ơn hắn. Phốc, Bạch Hằng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại sao lại thổ huyết rồi? Không có việc gì, không có việc gì, trước đó thụ chút nội thương, hiện tại phun ra trong lòng thoải mái nhiều. Bạch Hằng cười ha hả nói một câu, trong lòng cái kia giận a, cảm tạ Địch Trạch, ta tạ hắn mụ mụ a, chờ có thời gian, ta không phải diệt trừ hắn không thể. Đã Lạc thần không ngại, vậy ta trước hết cáo từ. Bạch Hằng hư nhược đứng dậy, tại hai tên nha hoàn nâng đỡ, đằng không mà lên, biến mất tại giữa thiên địa. Hắn sợ lưu tại nơi này nhìn thấy Lạc Phàm sau sẽ còn thổ huyết. Kia là hắn không muốn nhìn thấy, chư vị cũng đều tản đi đi. Lạc Phàm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói một câu, sau đó cùng Thiên Toa, Đại Thanh Nghiêu rời đi đỉnh núi Thái Sơn. Lão đại, người cái này hố đào đủ sâu a. Về Duyện Châu trên đường, Thiên Toa nhịn không được cảm thán một tiếng. Lạc Phàm cười hỏi, làm sao ngươi biết ta đang đào hầm? Thiên Toa cười ha ha, bản lãnh của ngươi ta không biết sao? máu của ngươi thế nhưng là kim sắc, mà tại chính khanh đạo nhân công kích ngươi lúc, ngươi lại phun ra dòng máu màu đỏ. Rất rõ ràng, kia là ngươi cố ý giả vờ. Nó mục đích chính là cho người ta một loại không địch lại bán thánh giả tưởng. Từ đó dẫn xuất địch trạch, dù sao địch trạch cùng ngươi một thi hai mệnh, nếu là ngươi gặp được đồng dạng đối thủ, hắn khẳng định sẽ ngồi yên không lý đến. Có thể, một khi gặp được cường giả, hắn khẳng định sẽ xuất hiện, đồng thời giúp ngươi giải quyết đối phương. Chỉ bất quá, Bạch Hàng lại là dẫn đầu nhảy vào ngươi đào hố bên trong. Suýt nữa đem chính mình chôn sống. Lạc Phàm mỉm cười, không tệ lắm, trường đầu óc, Thiên Tòa nhếch miệng, ngươi về sau vẫn là chớ khen ta. Ngươi mỗi lần khen ta đều cảm giác giống như là đang mắng ta. Lạc Phàm nhún vai, là ngươi suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Thiên Tòa bỗng nhiên nói, lão đại, hiện nay danh tiếng của ngươi đã triệt để truyền ra, mà lại trên địa cầu những cường giả này đối ngươi đều 10 phần cung kính. Chúng ta còn cần thiết để Bắc Cảnh các huynh đệ tiến vào thần giới sao? Lạc Phàm còn chưa lên tiếng, Đại Thanh Nghiêu thanh âm liền vang lên. Trước mắt, ngươi nhìn thấy chỉ là giả tưởng, bởi vì thành thánh cơ duyên còn chưa lâm thế. Một khi chờ cơ duyên hiển hiện, trước mắt cùng bình thản yên ổn thế tất sẽ bị đánh vỡ. Cho nên, 3000 huyết bào còn phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành tiếp. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, bọn hắn giáng lâm địa cầu đều là vì tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Một khi cơ duyên hiển hiện, bọn hắn sẽ giống như là nhập ma đồng dạng điên cuồng. Bắc Cảnh các huynh đệ là có thể để cho bọn hắn thanh tỉnh mấu chốt. Đại Thanh Nghiêu do dự một chút, người đám kia các huynh đệ ta đều gặp, thiên phú đều rất không tệ. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể trở thành thiên tôn cấp bậc cường giả. Thậm chí, có người có thể độc lập thành thánh, nhưng nếu như hấp thu hỗn độn nguyên thạch đến cưỡng ép đột phá, thế tất sẽ hạn chế thiên phú của bọn hắn. Người trước mắt hành vi cực giống đốt cháy giai đoạn, đối với bọn hắn đến nói không phải chuyện tốt. Lạc Phàm, vì mảnh sơn hà này, bọn hắn ngay cả tử vong còn không sợ, như thế nào lại sợ hãi thiên phú bị hạn chế? Đại Thanh Nghiêu, lời tuy như thế, có thể ngươi là lão đại của bọn hắn, ngươi hẳn là vì bọn họ suy nghĩ, trong lòng ngươi hẳn là cũng hy vọng bọn họ trở nên càng phát ra cường đại a. Lạc Phàm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Đại Thanh Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Những ngày gần đây, Nghiêu gia ta ngồi xem thiên tượng, phát hiện cửu thiên chỗ sâu xuất hiện mấy sợi hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí, Thiên Tòa hít sâu một hơi, trong truyền thuyết đại đạo chi cơ, Lạc Phàm nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh. Hồng mông tử khí chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiển hiện ra chi vật. Chỉ cần một sợi, liền có thể để không có bất kỳ cái gì đạo hạnh cùng tu hành phàm linh thọ nguyên vô hạn. Đồng thời chính mình bất tử chi thân, thứ này có thể để người thoát thai hoán cốt, củng cố đạo cơ, chính là bảo vật hiếm có. Đại Thanh Nghiêu nói, loạn thế trước mắt, thiên hạ tất nhiên sẽ xuất hiện điềm lành. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, chân chính anh hùng cần thu hoạch được cơ duyên. Mặc dù hồng mông tử khí số lượng cũng không nhiều, nhưng nếu như để ngươi những huynh đệ kia một người hấp thu một số nhỏ, bọn hắn sẽ niết bàn trọng sinh, thậm chí không cần những cái kia hỗn độn nguyên thạch cũng có thể đột phá ràng buộc. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, ngươi có biết những cái kia hồng mông tử khí hạ lạc? Đại Thanh Nghiêu nói, cái chỗ kia khoảng cách địa cầu có 300 vạn cây số thẳng tắp khoảng cách. Dùng ngươi những huynh đệ kia thực lực, muốn đuổi tới nơi đó chí ít cũng phải mấy năm. Chờ bọn hắn đuổi tới, đoán chừng những cái kia hồng mông tử khí đã bị những người khác đạt được. Lạc Phàm cau mày, có biện pháp gì hay không?